Tiên Linh Đồ Phổ, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9292, Lãm Nguyệt Phong. Các sách, con nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, Linh Ngọc chờ đệ tử mới bị gọi đến chấp sự chỗ. Lãm Nguyệt Phong chấp sự chỗ vị Vu Phong Đình, trưởng quản chấp sự chỗ, là bản phong duy nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Đồ Thu Dung Đồ Sư Thúc. Chấp sự chỗ nhà chính bên trong bày biện rất nhiều bồ đoàn, đã ngồi hơn 10 người nữ tu, nhìn thấy Linh Ngọc tiến đến, rất nhiều nữ tu mặt lộ vẻ kinh ngạc tập hợp một chỗ xì xào bàn tán. Linh Ngọc làm như không thấy, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Dù sao nàng đã thành thói quen, ra sân luôn luôn như thế, cái gì khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp người, đều không kịp nổi nàng quay lại xuất. Cũng không lâu lắm, một tên tướng mạo còn non nớt thiếu nữ đi tới, ngồi ở người nàng cái khác bồ đoàn bên trên, tò mò nhìn vài lần, mở miệng hỏi. Vị này sư tỷ, xưng hô như thế nào? Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái. Ta họ Trình, đạo hào Linh Ngọc, nguyên lai là Trình sư tỷ. Thiếu nữ nhiệt tình tự giới thiệu, ta gọi Hứa Ký Ba, đến từ Đại Mộng Trạch Hứa gia. Thái Bạch Tông đồng thời phái ra chấp sự, đi trước Tinh La Hải vực cùng Đại Mộng Trạch chiêu thu đệ tử, hai nhóm đệ tử trước sau chân trả lời tông môn. Nhìn Trình sư thì mắt rất mới, nhưng là đến từ Tinh La Hải vực. Phương nhiệt tình như vậy, Linh Ngọc cũng không dễ lãnh đạm mà đối đãi trả lời. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy còn chưa có đi qua Tinh La đây, nghe nói Tinh La. Hứa Ký Ba rất là hay nói, không bao lâu, liền cùng Linh Ngọc trò chuyện với nhau thật vui. Linh Ngọc cũng không phải là hẻo lánh tính tình, chỉ là dung mạo có hạn, có rất ít nữ đệ tử có thể thản nhiên đối đãi, cho dù là Huyền Nguyên Quan Thạch Tĩnh Nguyệt cùng Du Hy Âm cũng thủy chung cách tầng một. Không có cách, chỉ có thể nói không có cái kia duyên phận. Chúng ta Đại Mộng Trạch hiếm có nhất chính là Mộng Hồi Thạch. Loại này tảng đá là thượng hạng vật liệu luyện khí, có ổn định tâm thần tác dụng, luyện khí quá trình bên trong tăng thêm một chút tu sĩ rất có ích lợi. Đang nói, một tên đạo cô mang theo hai tên luyện khí đệ tử đi vào nhà chính. Cái này đạo cô đầu đội phù dung quan, người khoác thiên tiên động áo. Chân đạp vân dày, toàn thân trên dưới cẩn thận tỉ mỉ. Diện mạo tại chừng 30, song mi trong sáng, ánh mắt uy nghiêm, vừa nhìn chính là vì người nghiêm cẩn bối phận. Nàng đi đến trên đài, ngồi ngay ngắn xuống. Sau lưng một tên luyện khí đệ tử tiến lên một bước cất giọng nói. Chư vị sư muội, vị này là Lãm Nguyệt Phong chấp sự dài Đồ Thu Dung Đồ Sư Thúc còn không thấy lễ. Chúng đệ tử nghe vậy, liền vội vàng đứng lên. Cùng kêu lên vái chào lễ, đệ tử bái kiến Đồ Sư Thúc, miễn lễ, Đồ Thu Dung nhấc cánh tay một cái, đều ngồi đi, chúng đệ tử nhao nhao ngồi xuống, ở đây 50-60 tên nữ tu. Hành động ở giữa lại lặng yên im ắng, Đồ Thu Dung thỏa mãn mặt lộ vẻ mỉm cười, các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta Lãm Nguyệt Phong tại trong tông môn, chỉ là một tòa tiểu phong, đã không có nguyên anh tổ sư, lại không có kết đan chân nhân, quy củ không có nghiêm khắc như vậy, chỉ muốn các ngươi không phạm tội ta cũng sẽ không nhiều quản. Lời tuy như thế, chúng đệ tử không có một cái dám cản rỡ. Các nàng đều là vừa vặt nhập môn, ngay cả địa đầu cũng còn không có quen với, vị này Đồ Sư Thúc vừa nhìn liền rất nghiêm túc. Nào dám đương thật tốt, Phương Phỉ, đem đệ tử sổ tay xuống dưới. Là, lúc trước tên luyện khí nữ đệ tử ứng một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ trong túi càn khôn lấy ra một lớn chồng ngọc giản, xuống tới. Linh Ngọc cầm tới ngọc giản, thăm dò vào thần thức mơ hồ xem xét một lần. Phần này đệ tử sổ tay, mở đầu là môn quy, sau đó là tông môn tình hình chung, các phong giới thiệu cùng chú ý hạng mục. Nội dung không nhiều, nhưng một tên phổ thông đệ tử mà nói, xem hết sổ tay, đại khái liền biết như thế nào tại trong tông môn sinh hoạt. Đợi các nàng đại khái xem hết, Đồ Thu Dung mới mở miệng. Phần này đệ tử sổ tay viết rất rõ ràng, các ngươi nên làm cái gì, không nên cái gì, dựa theo sổ tay đến chính là... Trừ ngoài ra, các ngươi tu luyện gặp được nan đề có thể đi vấn đạo cung thỉnh giáo chấp sự. Muốn tìm việc phải làm kiếm lấy linh thạch trực tiếp đi lãnh sự điện. Mua bán đồ, đến chủ phong thiên nhai. Sinh xung đột thì tới tìm ta. Hiểu chưa, chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, là, Đồ Sư Thúc. Đồ Thu Dung mặt lộ vẻ mỉm cười. Con người của ta chỉ cần ngươi không phạm tội, liền rất dễ nói chuyện phạm tội. À, đừng nhìn Lãm Nguyệt Phong tiểu, chúng ta nữ đệ tử là nhất ngoan, tin tưởng các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Linh Ngọc nghe cái này ôn nhu giọng điệu, lại đánh cái dùng mình. Tốt, đều đi thôi. Đồ Thu Dung phất phất tay. Mấy ngày nay chính các ngươi làm quen một chút, Lãm Nguyệt Phong tự do xuất nhập, đừng gây chuyện là được. Là, đệ tử cáo lui. Một đám luyện khí nữ đệ tử đang xuất chấp sự chỗ top 5 top 3 kết bạn mà đi. Linh Ngọc cùng vừa vặt kết bạn sư muội Hứa Ký Ba đồng hành, nhắc tới cũng đúng dịp các nàng chỗ ở cách xa nhau không xa, đi bộ cũng liền thời gian một chén trà công phu. Ta còn tưởng rằng đại tông môn rất nghiêm ngặt đây, không nghĩ tới còn thật dễ dãi. Hứa Ký Ba vừa đi vừa nói, khó trách ta Đường huynh Đường đệ bọn hắn, đều muốn bái nhập Lăng Thương tông môn. Hà các ngươi gia tộc rất nghiêm ngặt, Linh Ngọc thuận miệng hỏi, còn không phải thế, Trình sư thì ngươi không biết chúng ta bao lâu lên, bao lâu nghỉ ăn thứ gì, mặc quần áo gì, mỗi ngày tu luyện mấy canh giờ, nghỉ ngơi bao lâu, đều có quy định nghiêm chỉnh. Mà lại, mỗi tháng đều có một lần khảo thí, nếu như không hợp cách liền sẽ bị trục xuất bản tông, hủy bỏ vật tư cung ứng. Nhớ tới gia tộc thời gian, Hứa Ký Ba mắt lộ ra e ngại. Loại này quản lý phương thức Linh Ngọc nghe đều chưa nghe nói qua, nàng ngạc nhiên nói. Chúng ta người tu đạo, giảng cứu thiên nhân cảm ngộ, nghiêm khắc không phải là không tốt, chỉ là như thế cứng nhắc. Trình sư thì ngươi cũng cảm thấy rất cứng nhắc, a ta cảm thấy như vậy, nhưng đây là mấy ngàn năm nay quy củ chúng ta Đại Mộng Trạch thế gia cơ bản đều là như thế này qua đây, nói cũng nói không thông. Hứa Ký Ba dứt lời, lại cười rộ lên, hiện tại ta rốt cục thoát ly khổ hải, Thái Bạch Tông thật tốt, một năm chỉ phải hoàn thành hai lần nhiệm vụ là được, thời gian khác hoàn toàn tự do. Ha ha, đây mới là người qua thời gian nha. Không nghĩ tới vị này Hứa sư muội ở chỗ nào khắc nghiệt hoàn cảnh bên trong lớn lên, lại là như thế hoạt bát cá tính, chẳng lẽ cái này kêu là vật cực tất phản, Linh Ngọc nói. Người đừng cao hứng quá sớm, Đồ sư thúc nói, không có phạm tội nàng mặc kệ, nếu là phạm tội, ngươi đoán nàng sẽ làm thế nào? Nghĩ đến vừa rồi Đồ Thu Dung biểu lộ, Hứa Ký Ba run thoáng cái, liếc về Linh Ngọc biểu tình tự tiếu phi tiếu, ngộ qua đây, chụp nàng thoáng cái. Trình sư tỷ, ngươi ham dọa ta, chấm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Linh Ngọc lập tức truyền chủ đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đói, đi thiện đường à, tốt. Cơm nước xong xuôi chúng ta ra ngoài dạo chơi đi. Nghe nói chúng ta Thái Bạch Tông, Linh Mạch tốt nhất ngũ phong đều có Nguyên Anh tổ sư tọa chấn, còn có Thiên Nhai, giống như rất náo nhiệt đây. Thái Bạch Tông đệ tử còn chưa ít gốc, có thể tại các phong thiện đường dùng cơm, cũng có thể lấy tự hành tổ chức bữa ăn tập thể. Đệ tử mới bọn họ mới đến, phòng còn không có quét dọn xong, ngay tại thiện đường dùng cơm. Linh Ngọc đã phân phó A Bích phòng quét dọn xong, đi đồ ăn cục mua sắm nguyên liệu nấu ăn, nàng là Thái Bạch Tông chính thức đệ tử có miễn phí nguyên liệu nấu ăn có thể dùng, lại thêm cái A Bích thêm chút linh thạch là được. Cơm nước xong xuôi, Linh Ngọc cùng Hứa Ký Ba cưỡi con hạc giấy, làm quen một chút tông môn hoàn cảnh. Thái Bạch Tông linh mạch tốt nhất là nằm ở mặt phía bắc ngũ phong, tức từ cái phong, huyền nữ phong, quan vân phong, đỡ hải phong, thiếu dương phong. Cái này ngũ phong đều có Nguyên Anh tu sĩ tọa chấn, trong đó tu vi cao nhất nguyên về sau lớn tu sĩ hiển hóa chân nhân liền ở tại từ cái phong. Linh Ngọc cùng Hứa Ký Ba đi từ cái phong chiêm ngưỡng thoáng cái, quả gặp ngọn núi này từ hà như đóng, giống như thiên đế giáng lâm, khó trách danh tự như thế bá khí. Nguyên Anh tu sĩ chấn giữ sơn phong, chỉ có hắn trực hệ đệ tử có thể ở lại, các nàng dạng này nhập môn tiểu đệ tử chỉ có thể chiêm ngưỡng thoáng cái, muốn đi lên, đó là không có cửa. Linh Ngọc thở dài nói. Lúc nào ta có thể độc chiếm một phong, vậy thì uy phong. Nghĩ hay lắm, vẫn là trước chúc cơ rồi nói sau. Nói đến chúc cơ, Hứa Ký Ba mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Ai, suy nghĩ chúc cơ cũng không dễ dàng, không có chúc cơ đan, có thể chúc cơ thành công trăm không đủ một, nhưng chúc cơ đan không phải tốt như vậy làm. Luyện khí kỳ chỉ là dẫn khí nhập thể, chậm rãi cải tạo thể chất. Chúc cơ thì là thoát ly phàm thai, xây thành đạo cơ. Chỉ có chúc cơ thành công, mới thật sự là bước vào tu tiên cửa, không dính khói lửa trần gian, sát thường không thương tổn. Đừng nhìn Thái Bạch Tông đệ tử nhiều đến mấy vạn tên, chúc cơ thành công, bất quá hơn ngàn, đây là tinh thiêu tế tuyển kết quả. Phi Liên Thành mấy trăm vạn tu sĩ, chúc cơ tu sĩ cũng bất quá vạn tên, tỷ lệ càng nhỏ hơn. Linh Ngọc suy nghĩ, việc này nàng cũng phải để bụng, theo Thái Bạch Tông đệ tử bình quân độ tu luyện, trong vòng 3 năm rưỡi, nàng liền có thể đạt tới luyện khí viên mãn. Mà chúc cơ đan, chắc chắn không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ba, một bạt tai nặng nề mà đánh ở trên mặt Từ Chính ngã ra đi, theo mà đến, là Sâm Nhiên thanh âm. Ta cho ngươi đi Tinh La, không phải đi gây chuyện. Từ Chính đâm vào động phủ trên vách đá, nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng, song quyền nắm chặt tựa hồ tại nhẫn thụ lấy một loại nào đó khuất nhục. Như thế mấy tức hắn mở mắt thời gian, đã là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Yên lặng đứng dậy, hắn buông thõng ánh mắt nói. Viên phục phản môn trốn đi ta đã gặp phải, liền không có buông tha đạo lý. Đây không phải là ngài dạy sao? Hừ, nếu như là ta gặp phải, đương nhiên không cần buông tha hắn, nhưng ngươi tính là gì? Đứng tại Từ Chính trước mặt là cái diện mạo hơn 30 tuổi nam tử, mày kiếm mắt sáng, rất đúng anh tuấn, mặc một thân sâu từ kiếm bảo, khí phái đến cực điểm. Từ hình dáng tới nói, Từ Chính cùng hắn giống nhau đến mấy phần, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tua tiên giới nam nữ, hơn phân nửa anh tuấn mỹ mạo, nam tử này dung mạo mặc dù tốt, nhưng, người khác nhìn thấy hắn, chú ý điểm chắc chắn không phải hắn dài tương như gì. Tự chính lại không phải, hắn hình dáng tướng mạo tuấn mỹ, khí độ rét lạnh, đủ để cho bất luận kẻ nào gặp qua về sau, trước tiên hồi tưởng lại, đều là hắn hơn người dung mạo. Đã xử lý không, liền ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, rõ nháo sự còn muốn bổn quân cho ngươi thu thập cục diện rối rắm. Tự chính im lặng không nói. Nam tử này thật sâu thở ra một hơi, hơi chậm rãi. Người cái này một thân tổn thương, nói ít cũng muốn thời gian một năm điều dưỡng. Muốn đem minh nguyên khí toàn bộ nhổ coi như bổn quân tự thân xuất mã, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Người mới vừa vặn trúc cơ không mấy năm, vạn nhất không tốt tổn thương đạo cơ, không biết muốn tốn bao nhiêu thời gian có thể bù lại. Nếu là làm hỏng việc của ta coi như đưa ngươi thiên đao vạn quả cũng khó tiêu bản quân tâm đầu khí. Từ chính thủy chung cúi đầu, không một lời. Nam tử này ngồi trở lại chủ vị, bưng lên trên bàn linh trà, chậm rãi uống một hồi, khóe mắt liếc về hắn, lạnh lùng nói. Còn đứng ngay đó làm gì, lăn đi kiếm trì, trong 3 năm, không cho phép ra đến. Từ chính buông xuống ánh mắt hiện lên một tia khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, trầm thấp ứng một tiếng. Là cách trương.